Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3304, mở ra đại thần thông, đạo lăng khí thế quá mạnh, để thập đại cổ giới cường giả đều muốn tuyệt vọng, thiên ngoại thiên thập đại hùng chủ triệt để nổi giận, kết ra vô thượng sát trận, xông tới, thiên ngoại thiên sức mạnh tuyệt đối không dung lơ là. Thập đại nguyên lão thời khắc này cảm giác được đạo lăng uy hiếp. Thập đại hùng chủ bỗng nhiên hừng hực thiêu đốt. Trong cơ thể thiên huyết đang thức tỉnh. Đang dệt thành một tầng diệt thế thiên trận. Muốn đập vụn chúng sinh. Tránh ra. Để cho ta tới. Thiên ngoại thiên này quần cẩu vật. Chán sống. Một hai lần nhằm vào đối với ta vũ trụ sơn cường giả. Thời khắc này đất rung núi chuyển, vô thượng khí tức lộ ra, quả thực chính là một đám lão quái vật vọt tới, sắp tới 20 vị cường giả, cố nhiên tuổi già sức yếu, thế nhưng tinh khí thần phi thường dồi dào, lấy sư tuấn xuất lĩnh, khí tức sự sống của hắn ngập trời, hét lớn, cho ta kết ra vũ trụ đại trận, đồ bang này lão bất tử. Vũ trụ sơn, thiên ngoại thiên cường giả khóe mắt sắp nứt. Đây là vũ trụ sơn cường giả. Sắp tới 20 vị đại nhân vật vọt tới. Thế trận này quá to lớn. Vũ trụ sơn từ trước đến giờ không tham dự tranh cướp. Nhưng là hiện tại đã không giống nhau. Đạo lăng đem vô lượng kim sơn truyền thừa tìm hiểu đến một bước này. Hắn nhận chủ vũ trụ sơn là chuyện sớm hay muộn, chỉ cần hắn bước vào tầng 9 tôn chủ, lấy chí cường thân thể, là có thể được vô lượng kim sơn. Ở thời khắc mấu chốt này, sư tuấn bọn họ cũng quản không lên cái gì ràng buộc, liền là bị trục xuất vũ trụ sơn, cũng sẽ không tiếc. Ầm ầm, hỗn độn nữ cùng tiên thiên đạo thể mạnh mẽ tuyệt luân. Lại thêm vào đạo chủ phủ mấy chục tôn cường giả đỉnh cao, ngăn trở 7 tôn thiên vương trong thời gian ngắn hoàn toàn không có vấn đề. Bọn họ chỉ hy vọng đạo lăng mau mau thức tỉnh. Bọn họ căn bản không thể kiên trì quá lâu. Vũ trụ tước có thể hay không ra tay? Nếu là hắn đều ra tay, đạo chủ phủ thật không chịu đựng được. Mười mấy tôn cổ đại cường giả xuất thế, đủ để quét ngang đạo chủ phủ. Hẳn là sẽ không, bọn họ cùng đạo chủ không thù không oán. Huống hồ coi như là đánh tới, võ đạo thiên thụ bọn họ cũng cầm không đi. Cái cổ lộ thứ 6 chảy xuôi mênh mông như thiên vũ trụ. Lực lượng, một khẩu hình thể bao trùm vạn dặm chim thần, con mắt lạnh lẽo. Nó cực đoan khủng bố, chính là vũ trụ độc hành hiệp bồi dưỡng được cường giả tuyệt đỉnh. Bất quá hắn không dám manh động, ngồi xếp bằng ở võ đạo thiên thụ bên dưới tu luyện cường giả quá kinh thế hãi tục. Không chỉ là vũ trụ tước, 6 cái cổ lộ lối vào khu vực, không ngừng có ngạo thị cùng cảnh giới cường giả hiện ra. Nhưng là bọn họ hiện tại không dám manh động. Đạo lăng há có thể là tốt như vậy giết. Lương vượng chuẩn đế há có thể là dễ trêu như vậy. Bọn họ cũng không có thập đại cổ giới có siêu cấp gốc gác. Nếu là tương lai đạo chủ phủ tìm bọn họ thanh toán, cái kia quyết đấu tàn đế đội hình bọn họ cũng không có lãng quên. Tùy tiện mang theo mấy đại đế binh đánh tới liền đủ bọn họ nhận. Ầm ầm, đúng vào lúc này, đạo lăng khí tức lại một lần nữa chuyển biến. Nó hóa thành một khẩu thánh trống, gõ vang lên thời khắc. Bốn phía giao chiến cường giả trái tim đều đang run rẩy. Muốn ở thánh trống bên dưới trực tiếp vỡ diệt, nguyên thủy mộc khí, khởi nguyên thiên vương sắc mặt bỗng nhiên kịch biến. Đạo lăng thể sắc bên trong nháy mắt phiêu tán ra 99 đạo nguyên thủy mậu khí. Nương theo thánh chống vận chuyển, đạo lăng xương chán trong suốt, tựa hồ hóa thành tiên chi cốt. Vô tận nguyên thủy nhất mạch chí cường đại đạo ở hắn trong mi tâm thoáng hiện. Tầng tầng lớp lớp tiên đạo trật tự đều trải rộng ra. Quả thực chính là nguyên thủy chung nằm ngang ở đạo lăng trước mặt. Ầm ầm, đạo lăng khí tức lại một lần nữa biến, hóa thành một khẩu đại kích, hóa thành một khẩu trường mâu, hóa thành một khẩu thiên đao, hóa thành một khẩu bảo ấn. Vô tận khí thế khủng bố lộ ra, người xung quanh đều không chịu nổi, như rơi luyện ngục, đều cút cho ta. Khởi Nguyên Thiên Vương triệt để phát điên. Hắn biết nguyên thủy mẫu khí là cái gì, đối với thánh thể một mạch cực kỳ trọng yếu. Khởi Nguyên Thiên Vương con mắt đều đỏ, lại không đi giết đạo chủ, liền không có cơ hội. Hắn vận chuyển thứ 9 đại chư thiên vũ trụ. Này nội vũ trụ một khi thức tỉnh thời khắc, đại hắc cùng hình thiên cả người run mạnh. Đây chính là vô thượng hắc ám đại đạo đang thức tỉnh. Có thể nói một cái hắc ám vũ trụ ở đây thức tỉnh. Hình thiên sắc mặt đại hắc, thân thể đều muốn nổ tung, cũng bị vô thượng thiên thế cho xóa bỏ không còn một múng. Trời ạ, hắn sắp thành công rồi. Cái thứ 9 chư thiên vũ trụ đều nhanh hóa thành thực chất. Khởi Nguyên Thiên Vương bất cứ lúc nào đều có thể bước vào tầng 9 tôn chủ cảnh giới. Khởi Nguyên Thiên Vương bất cứ lúc nào đều có thể bước vào tầng 9 tôn chủ cảnh giới. Hai mắt của hắn phóng xạ ra tàn lãnh cực điểm sát niệm. Nhìn chằm chằm đạo lăng quát lạnh. Ngày xưa ta chém giết đời thứ 6 thánh thể, tôn định thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất xưng hào. Hôm nay ta muốn chém đi đạo thứ 9 thánh thể, tắm rửa thánh thể máu, bước vào tầng 9 tôn chủ. Ầm ầm, cái thế vực trời sinh ra, hắc ám bão táp cuốn lấy ngôi sao lớn trong vũ trụ. Khởi Nguyên Thiên Vương thời khắc này khủng bố tuyệt luân. Hắn như là một đầu màu đen tiên hoàng, hống động đầy trời sao, lập tức phủ sông lên, muốn tàn sát đạo lăng. Người xung quanh đều cảm giác đạo chủ triệt để xong, đạo lăng không thể ở sống tiếp, bởi vì hiện tại hắn vẫn còn tiếp tục tìm hiểu hắn đại thần thông. Nhưng là sau một khắc, một vài người đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Khởi Nguyên Thiên Vương xác thực nhằm phía đạo lăng, nhưng là xung tới đây thời khắc, Khởi Nguyên Thiên Vương cả người bạo phát hắc ám vực trời đều đang vặn vẹo. Hắn tựa hồ từng bước, tại sao lại như vậy? Đây là sức mạnh nào ở ảnh hưởng Khởi Nguyên Thiên Vương? Đây là một loại không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Khởi Nguyên Thiên Vương tựa hồ xông vào một cái vực tràng bên trong. Một cái trong vũ trụ, một cái thuộc về người khai sáng trong vũ trụ, mà đạo lăng chính là vũ trụ này người khai sáng. Xảy ra chuyện gì? Khởi Nguyên Thiên Vương làm sao bất động? Hắn xung không đi vào sao? Không biết bao nhiêu người sợ hãi, nổi da gà đều lên một thân. Đây là tình huống thế nào? Khởi Nguyên Thiên Vương hiện tại đã nhầm phía đạo lăng. Hắn hiện tại có thể dễ dàng chém xuống đạo lăng, thế nhưng kết cục để bọn họ run rẩy. Đây là một loại khủng bố cực điểm vực tràng lan tràn mà ra. Nương theo đạo lăng nổ vang, đạo lăng xếp bằng ở này. Hắn chính là vùng vũ trụ này chúa tể. Hắn mở ra trong vũ trụ sáng tạo pháp, dĩ nhiên áp chế Khởi Nguyên Thiên Vương hộ thể quang chiếu nổ tung. Đây là cỡ nào kinh thế thần thông? Khởi Nguyên Thiên Vương dĩ nhiên xung không đi vào. Ta muốn chém ngươi, tắm rửa thánh huyết bước vào tầng 9 tôn chủ. Khởi Nguyên Thiên Vương ngửa mặt lên trời hí dài, đầu đầy tóc tung bay. Luyện yêu hồ trong thời gian ngắn đánh ra đến, dâng trào ra luyện hóa cửu thiên thập địa sức mạnh. Cái này không thể nào là đạo lăng khí thế, bởi vì đây là võ đạo thiên thủ khí thế. Khởi Nguyên Thiên Vương lấy luyện yêu hồ đánh về phía võ đạo thiên thủ, chống lại võ đạo thiên thủ sức mạnh kinh khủng. Ầm ầm, hắn vọt tới, phá tan một tầng lại một tầng vũ trụ động thiên mật lực. xé rách vô tận đại đạo dấu vết. Dường như hắc ám thôn phệ đạo lăng mở ra vũ trụ, gần lan đến hướng về đạo lăng thân thể. Nhưng mà đạo lăng thôi diễn tốc độ ở nguyên thủy mậu khí dưới tác dụng, trong phút chốc thăng hoa, hắn hóa thành một tôn thái cổ đại thần thông tu sĩ. Thân thể bên trong ngàn tỷ lớp mật văn đồ thoáng hiện. Mười mấy loại cái thế bí thuật đồng loạt vận chuyển. Đạo lăng thân hóa 12, hóa thành 12 vị tuyệt thế chiến tiên. Đây là một loại kích thiên lực lượng, phạt tiên lực lượng, kích thiên tiên kỹ. 12 vị cái bóng lẫn nhau gian chảy xuôi khí thế tụ hợp cùng nhau, tựa hồ hình thành một cái cổ xưa tiên vực. Thời khắc này hắn quả thực thúc đẩy ngàn tỷ lớp vũ trụ sức mạnh, để núi hải rung động, tinh vực nứt toác. Đây là so với chân long còn kinh khủng hơn mấy lần khí thế, xé rách toàn bộ thương khung, đếm không hết tinh hà rơi rụng mà xuống, đẩy trời sao rì rào run run, tinh không đều ở đổi đường. Đây là một loại đáng sợ thiên tượng, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt nổ vang, vũ trụ đại đạo cộng hưởng theo, cuốn lấy mênh mông cương vực. A, khởi nguyên thiên vương ngửa mặt lên trời gào thét, mái tóc dài màu đen múa tung. Hắn rất muốn xông qua, thế nhưng hắn đi lại gian nan. Phía trước mỗi một bước đều là thiên quan. Trước mặt hắn vô tận thần thông áo nghĩa hiện ra, ngàn tỷ lớp đạo lăng bóng mờ diễn luyện vô tận thần thông, hóa thành võ đạo vực trời, ngăn cản trụ khởi nguyên thiên vương bước chân. Tại sao lại như vậy? Đây là thần thông gì? Hắn đến cùng được cái gì truyền thừa? Khởi nguyên thiên vương khổ không thể tả. Hắn cảm giác đạo lăng hiện tại không phải một người, mà như là một cái cất giấu ngàn tỷ điển tịch người khổng lồ. Đạo lăng tựa hồ hóa thành một ngọn núi, một tòa vô lượng kim sơn. Này tựa hồ chính là vô lượng kim sơn áo nghĩa. Ngàn tỷ lớp thân thể bí đồ phục sinh, hóa thành một tôn lại một tôn cái bóng mơ hồ, diễn luyện thần thông, vù. Võ đạo tiên thụ càng kinh thế hãi tục, vương súng mênh mông chùm sáng, ngàn tỷ cái lá cây thần thông chùm sáng quét đi sạch sành xanh, rơi vào đạo lăng mở ra độc nhất vô nhị tiên vực vũ trụ bên trong. Ngàn tỷ lớp cái bóng lập tức rõ ràng vô số lần, bọn họ tựa hồ hóa thành chân thực cái bóng, thậm chí cường giả. Ta không cam lòng. Khởi nguyên thiên vương như là một người điên đang gầm thét, bị đạo lăng mở ra thần thông gợn sóng áp chế lại. Để hắn vũ trụ này đệ nhất nhân, sao mà chịu nổi? Hắn như là một người điên ở giống to, toàn thể thần quang lao xuống, tầng thứ 9 chư thiên vũ trụ, trong nháy mắt hừng hực một mảnh. Hắn đột phá, một đám người đều khó mà tin nổi. Khởi nguyên thiên vương ở áp chế hắn đột phá động tĩnh, chính là vì ở cùng cảnh giới chém xuống đạo lăng. Đáng tiếc hắn không xông tới được. Khởi nguyên thiên vương chỉ có thể lựa chọn đi đột phá. Cái kia động tĩnh tuy nói là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, tầng thứ 9 chư thiên vũ trụ từng bước thăng hoa, muốn cuồn cuộn ra vô thượng thiên thế. Nhưng là ở đạo lăng nơi này, ở vũ trụ này mở ra giả, ở cái này hư hư thực thực đại thần thông tu sĩ trước mặt, có vẻ là như vậy nhỏ bé. Ầm ầm, mở ra vũ trụ bỗng nhiên vận chuyển lên, ngàn tỷ lớp bóng người hóa thành một cái khủng bố vô biên vòng xoáy lớn, cắn nát vũ trụ vạn đạo. Khởi nguyên thiên vương mở ra tầng thứ 9 chư thiên vũ trụ đều đi theo vạn vẹo. Quả thực muốn nát tan. Thành công. Đại hắc hống lên, nhìn thấy vô tận đạo lực quy làm một thể, ngàn tỷ tiên tàng hợp nhất, hóa thành một mảnh hằng cổ tiên vực, muốn chấn áp cổ kim tương lai. Ầm ầm, đem tất cả cuối cùng thành thời khắc, đạo lăng hóa thành một khẩu tiên chuông, gõ vang thời khắc, vang vọng tam giới lục đạo, muốn oanh sụp vũ trụ luân hồi. Ngày hôm đó tượng càng khủng bố, toàn bộ lục thiên quan đều ở nổ vang, khủng bố âm khiếu đều lan truyền đến ngoại giới, lan đến mênh mông cương vực, tựa hồ cũng đi ngang qua đến huyết sắc cấm kỵ lộ nơi sâu xa nhất. Vạn cổ luân hồi, kỷ nguyên chìm nổi, ai tha ta kỷ nguyên mộng, một cái lặng lẽ thiên địa. Ngang dọc một mảnh cổ xưa kim tự tháp, lộ ra tiền sử chi khí, dâng trào tiên đạo trật tự, nhấn chìm, rồi năm tháng sông dài. Bọn họ sống ở cổ kim tương lai, trong này tựa hồ táng mấy cái cổ xưa tiên vương, tựa hồ bị đạo lăng mở ra thần thông cho thức tỉnh. Hết chương.